Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt mở lớn, cổ họng đột nhiên khô khốc. Vì trong ánh sáng nhạt nhạt từ ngoài cửa hắt vào, Hạnh trông thấy một bóng người vừa vụt qua cửa sổ. Lớp kính mở cho nên cô không tài nào nhìn rõ được mặt của người đó là ai. Nhưng cái bóng đó xuất hiện rất nhanh, vọt qua kéo theo mái tóc xõa dài, làm cho Hạnh đoán ngay đó là một người phụ nữ. Giữa lúc nửa đêm về sáng, trong nhà có một kẻ lạ mặt xông vào, khiến Hạnh kinh hãi ngỡ ngàng gia đình mình bị trộm. Cô choáng váng quay trở lại giường, vươn tay khẽ lay chồng. Dậy anh ơi dậy đi. Chồng của Hạnh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngáp dài một cái lè nhè toan nói lớn. Cái gì thế? Nhưng chưa dứt lời thì anh đã bị Hạnh đưa tay chặn lấy trước miệng. Lúc này chồng Hạnh mới tỉnh ngủ, nhìn lên khuôn mặt tái mét lo lắng của cô và trông thái độ của Hạnh giật mình thò thè. Sao thế? Cái gì? Hạnh đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng rồi lại chỉ ra ngoài gian phòng khách căng thẳng nói. Có trộm anh à? Chồng Hạnh cũng tái mặt căng mắt ra nhìn ra ngoài cánh cửa. Người nhồm dậy ngay hỏi lại hai tiếng thật không, rồi lùm cùm chui xuống giường vớ lấy cái cán chổi dài như vũ khí phòng thân rồi cầm vào tay nắm cửa. Nhưng vừa mới đụng vào anh đã rụt tay lại ngay vì cái nắm cửa lạnh toát như là ngâm nước đá, làm anh giật mình buột miệng kêu lên. Sao lạnh thế này? Chị Hạnh ngạc nhiên hỏi lại chồng. Cái gì lạnh? Cái tay nắm cửa mình ạ, lạnh buốt. Chị Hạnh bàng hoàng cũng đưa tay sờ thử thì quả nhiên chị cũng như chồng bị giật mình như thể vừa cầm vào cục đá lấy ra từ trong tủ. Cảm giác lạnh buốt khác thường chạy dọc sống lưng như một luồng điện khiến hai vợ chồng đều tái mặt kinh hoàng. Còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ vụt ngay qua kính cửa phòng lại là một bóng người đen thẫm lao qua rất nhanh, nhưng lần này thì chị Hạnh lại càng ngạc nhiên hơn vì đó không phải là người đàn bà mà lại là một người đàn ông. Vì cái bóng in trên cửa kính có mái tóc ngắn cụt cỡn chứ không dài như lúc nãy. Cả hai vợ chồng chị tái mặt giật mình, đoán chắc là nhà có trộm. Anh chồng của chị vươn tay bật công tắc điện rồi cầm chắc cán chổi trong tay, lao nhanh bật tung cánh cửa lao bổ ra ngoài. Cả gian phòng khách sáng trưng bởi mấy bóng đèn tiếp treo trên tường, nhưng không có gì lạ và dĩ nhiên chẳng có trộm nào xuất hiện. Cánh cửa nhà thông ra sân vẫn còn đang khóa trái, diện tích phòng khách lại không quá rộng, chất chứa đủ thứ bàn ghế xe cộ, không phải chỗ thuận tiện để ẩn nấp. Thế thì hai bóng người vừa rồi đi đâu? Kẻ trộm nào vào nhà hay chỉ là mơ ngủ? Chồng Hạnh và chị bám sát theo nhau đi tìm khắp nơi ở trong nhà, bật cả đèn ngoài sân nhưng nhìn mãi chẳng có gì khác. Chị Hạnh ấp úng bảo chồng. Sao lại thế này? Rõ ràng em nằm thấy có người vụt qua cửa cơ mà. Chồng Hạnh lúc này buông cái cán chổi xuống chân, ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ, nhưng cũng lên tiếng như nói thầm với chính mình. Quái lạ thật, chính anh cũng trông thấy chứ không phải là mình em, thì chúng nó trốn đi đâu được chứ? Thế chồng của mình bối rối, chị Hạnh cũng buột miệng bản góp. Hay là có ma? Chồng chị Hạnh chép miệng gạt đi, anh gần giọng nói. Ma với quỷ cái gì? Có khi nhà có trộm thật cũng nên, nhưng mà chúng nó thấy mình dậy cho nên là lẻn đi chỗ khác. Nhưng mà cửa nèo khóa cái thế kia thì chúng nó đi đâu? Câu hỏi của vợ làm anh khá hoang mang, bởi quả thật thì cửa của nhà anh vẫn đóng im lìm, không có một dấu hiệu nào khả nghi là cậy phá. Ấy thế mà bóng người ban nãy đã kịp biến mất đi, mất tăm mất dạng. Cả hai vợ chồng còn đang hoang mang thắc mắc về những sự kiện kỳ lạ vừa diễn ra thì đột nhiên hai người chết sững, cứng đờ như hóa đá, vì trong nhà tự nhiên phát ra một âm thanh kẽo kẹt rùng rợn không biết từ đâu. Anh giật mình lên tiếng hỏi chị. Cái gì thế? Chị Hạnh lắc đầu không biết rồi đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn ra tứ phía căn nhà. Không gian đột nhiên đặc quánh nặng nề như gần như tắt thở. Cả hai người đều im thiên thiết lắng nghe, và âm thanh ma quái kia một lần nữa lại vang lên. Tiếng động lần này kéo dài cót ca cót két, kéo cả kéo kẹt, khiến chị Hạnh tái người choáng váng. Trong sâu thẳm tâm hồn chị vừa thoáng hiện ra hình ảnh khủng khiếp, một cảnh tượng quen thuộc mà chị mới nhớ ra. Đó chính là cái tiếng của giường sắt mà cô Đoan em dâu chị mua về từ bệnh viện để cho bà Thẩm nằm chờ chết. Tiếng động ấy quen thuộc với chị từ lâu, là âm thanh mỗi khi bà Thẩm cố gắng xoay người cử động đều phát ra đều đặn. Chị run giọng nói với chồng. Cây giường anh ạ. Anh chồng hơi tái mặt, toàn thân ghẽ run lên đáp úng hỏi. Giường nào? Ôi trời đất ơi, cái giường sắt mà mẹ em ngày xưa nằm nghỉ chứ còn cái giường nào? Chỉ có cái giường đó nó mới kêu lên như vậy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net